Chương 152, hoan nghênh nhiệt liệt tỷ tạ nị ạ. Mạc Bạch, ngọa tàu trung nhẫn khảo thí lãng khách, khảo thí tử vong hành giả, ta nhớ được, đó là toàn bộ ạ niềm thứ nhất bùng nổ điểm đi. Trung nhẫn khảo thí, họ rổ si mà đánh tới. Sa ẩn cùng âm ẩn thôn đồng thời hướng cổ nổ hạ ra tay, đệ tam hổ cả tử trận. Thích nhất kem dâu tây, cái này liên tiếp sự kiện phía sau, rốt cuộc là nhân tính không có, vẫn là đạo đức bóp méo cổ bày ả si. Tận quan tâm hổ cả nhẫn giả trung nhẫn khảo thí phận. Mạc Bạch, có thể. Các ngươi cái này sóng quảng cáo làm rất hoàn mỹ. Kỵ sĩ mổ tổ lao sư cho các ngươi bao nhiêu tiền xì dịch cụ dồ cổ. Cái này nội dung cốt truyện có chút đồ vật à. Trực tiếp nhảy đi nơi nào con rán đừng sợ. Cần mấy ngày ta ti cờ hờ go tở thoáng cái tích phân. Mạc Bạch, soát tích phân nói. Trên khai hắc gian phòng chơi game tốt nhất. Mỗi phút đều có thể tăng thêm. Còn có thể chơi vui vẻ. Thích nhất kem dâu tây, vui vẻ cái giám ta đặc biệt sao bị giam tại phòng tối nhỏ thời gian đều so thời gian trò chơi dài. Shizuku Zoko, đó là ngươi chính mình tìm đường chết, đại huynh đệ. Thích nhất kem dâu tây, có lúc ta là cho các ngươi lưng nổi, tiểu lão muội. Mạc Bạch, ta cảm thấy đến lưng nổi thật vui sướng a xạ hỏa mù dạ. Các vị, buổi chiều khỏe a các ngươi đã trở lại Shizuku Zoko xạ hỏa mù dạ. Ngươi đây là mới tỉnh xạ hỏa mù dạ, à. Lần thứ nhất thức đêm. Có chút không thích ứng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Ha ha ha ha. Quá yếu xạ hỏa mù dạ chan. Ngươi thật là quá yếu xạ hỏa mù dạ. Bớt nói nhảm ngươi cũng không phải là mới tỉnh cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Ta nửa đường lên qua. Ăn cơm chưa? Đông Phương Bạch. Loại chuyện này là có cái gì tốt khoe khoang sao xạ hệ cổ bật sủ gì mà. Có thể là cảm giác mình thiếu ngủ một chút đi hì mù tổ. Hừ hừ ta đây không là lợi hại nhất hở ta đến bây giờ còn chưa ngủ sao Mạc Bạch hỉ mụ tổ. Ngươi không nói ta cũng không có chú ý mau ngủ đi hỉ mụ tổ. Hôm nay cuối tuần, không liên quan lạc. Hôm nay Umaz, vẫn là nguyên khí tràn đầy A Mạc Bạch. Loại này nguyên khí tràn đầy thuận tay phát tấm Umaz thức đêm A niềm tiệt đồ. An mặc hamster bộ đồ, nhìn chằm chằm hai cái to lớn vành mắt đen. Phía dưới xứng văn tự, hôm nay vẫn là tinh thần phấn chấn hỉ mụ tổ. Phốc lúc này mới không phải ta hình tượng à, ta không thừa nhận sự hỷ dịch cụ dồ cổ. Ha ha ha ha như vậy như bức sao đều bị làm thành biểu tình bao Mạc Bạch, cũng có ngươi, bằng hữu. Trở tay chính là một tấm tại mỉ xả cả mỉ cổ tỏ trong ngực cọ lấy cọ để động đồ. Sau đó thích quan sát bị điện thành than, tỷ tỷ đại nhân, thích dòi quất. Xa hoa mù dạ, kinh khủng như vậy huyết tinh nữ vương, thật không hổ là ngươi đây, cụ dồ cổ chan. Ôn y. Hôm nay củ rổ cổ chan vẫn là biến thái như vậy. Shizu củ rổ cổ, a, vì cái gì sẽ có loại biểu tình này bao xuất hiện vì cái gì người tên khốn này còn hết lần này tới lần khác muốn phát ra tới cho ta xóa bỏ nó Mạc Bạch, ta không chỉ có biểu tình bao, ta còn có quyền sổ. Ngươi và mì xa cả mì cổ tỏ. Shizu củ rổ cổ, đại lao nhất định phải phát cho ta một phần tư phát lù ải xệ, đây là ngươi liêm sỉ. Chú ý kiểm tra và nhận. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, cụ rồ cổ chan. Nhìn một chút chân ngươi vừa rơi thứ gì, mau đưa nó nhặt lên. Sa hoạ mù dạ, đó là ngươi chết đi liêm sỉ A Hôi Thái Lang Đại Vương. Liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn sao sỉ dịch cụ rồ cổ. Pha y đo có thể ăn sao ta chỉ cần là tỷ tỷ đại nhân giữ được trinh tiết là được rồi. Liêm sỉ loại đồ vật này, căn bản không có vấn đề lạc. Mạc Bạch. Nhanh cho ta tư phát thích nhất kem dâu tây, thiếu nữ, ta rất thưởng thức ngươi ý tưởng. Nhưng ta cũng không thưởng thức ngươi cách làm. Có thứ đồ tốt này, hẳn phát ra tới mọi người cùng nhau chia sẻ. Shizuku Zoko, đi chết đi chết đi chết ngươi cái này mà đại thúc ngươi đặc biệt sao lại muốn xem ta quyển sổ thích nhất kem dâu tây. Không, ta nhưng thật ra là muốn nhìn các cô gái tốt đẹp yêu đương hình ảnh. Hai thiếu nữ chân thành cảm tình, là nhiều lãng mạn một chuyện. Đông Phương Bạch, người ưa thích thiếu nữ yêu đương ta có thể giúp ngươi bận rộn, cho ngươi biến thành thiếu nữ A cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ân ân. Sau đó sẽ cho ngươi mặc vào thiếu nữ quần áo trang sức, giúp ngươi trang điểm thật xinh đẹp. Sa hoa mù dạ thích nhất kem dâu tây, ngươi đã là một thành thục nam hải tử. Muốn học được họa một cái sạch sẽ nhan tuyến, thoa lên thanh thuần môi son, tại nơi này thật tốt tuổi tác cùng những cô gái khác đoạt nam nhân. Thích nhất kem dâu tây. Ha ha, các ngươi cho là nói lời như vậy liền có thể đánh tới ta Gin San không tồn tại Gin San ta coi như muốn cướp nam nhân, cũng là với các ngươi cướp Đông Phương Bạch Mặc Bạch, hắn muốn theo ta cướp ngươi. Chính ngươi nhìn làm. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ Mặc Bạch, hắn muốn theo ta cướp ngươi. Chính ngươi nhìn làm. Lùa xệ Mặc Bạch, hắn muốn theo ta cướp ngươi. Chính ngươi nhìn làm. Xa hoa mù dạ Mặc Bạch, hắn muốn theo ta cướp ngươi. Chính ngươi nhìn làm. Xa hệ cổ bật sủ gì mà Mặc Bạch, hắn muốn theo ta cướp ngươi. Chính ngươi nhìn làm. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm ngôn 10 phút. Mặc Bạch, đã làm. Cù rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ta coi như là minh bạch. Cái này đặc biệt sao chính là hậu cung đàn. Ngươi hậu cung đám nương nương thật đúng là không ít. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, xin lỗi, ta chỉ là đơn thuần lại đi học. Lu ai xệ, xin lỗi, ta chỉ là đơn thuần lại đi học. Sa hoa mù dạ, xin lỗi, ta chỉ là đơn thuần lại đi học. Sa hệ cổ bật sủ gì mà, xin lỗi, ta chỉ là đơn thuần lại đi học. Himuto, lúc này, một cái khả ái tiểu hamster xuất hiện hơn nữa cắt đứt lại đi học. Shizuku Zoko, nói cho ta chính sự nói chính sự Mặc Bạch, quyển sổ mau đưa quyển sổ cho ta đúng, cho ta sau đó, đem quyển sổ từ trong đầu của ngươi thủ tiêu Mặc Bạch, vậy thật là xin lỗi, đã khắc in ở phía trên. Bất quá nói thật, các ngươi quyển sổ thật không tinh thải. Toàn bộ Academy City, cũng liền sổ củ hảo Mỹ xạ kỷ có chút ý tứ. Sa hoa mù dạ, nói như vậy, ngươi cũng coi là một tay tổ Mặc Bạch, tất nhiên. So với chuyên nghiệp công nhân gương mẫu tỷ tạ nỉ ạ, thật là kém xa cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, Agaga tỷ tạ nỉ ạ rất lợi hại sao phát hai bộ tới giám định thoáng cái. Mặc Bạch, ân, ngươi chờ một chút. Nhắc nhở, Zoki ạ Suna gia nhập nên đàn. Chỉ một thoáng, Mặc Bạch nắm con chuột bàn tay có chút khẽ run, tại bàn phím đánh ra một hàng chữ, cái kia, vẫn là tính. Cáo tử.